Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Lan Hải Long Thành. Mở. Tần Nguyệt Sinh thấy này thiên ma làm bộ không đúng, lúc này xuất thủ trấn áp. 9 khỏa tiểu xích dương có thể nói là đối phó thiên ma thượng hạng thủ đoạn. Thiên ma trên thân rất nhiều hỏa diễm, nhìn xem tình thế không nhỏ, nhưng một khi đụng tới Tần Nguyệt Sinh cửu dương nội lực, vẫn là kém chút ý tứ. Toàn bộ thân thể trực tiếp liền bị cửu dương nội lực cho đốt cháy thành mảnh vụn, hóa thành một chỗ đen xám. Lần này Lan Hải Long thành tình huống nhìn không tốt lắm a. Thậm chí ngay cả thiên ma đều xuất hiện, hay là giả đóng vai người đến hành động, chắc hẳn nhất định có cái gì không thể nói bí mật. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, hắn nhanh chân đi hướng vừa vặn cái kia bị mình đánh bay lão nhân chỗ phương hướng. Người này nhất định cũng là thiên ma giả trang, không thể nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh phi thường rõ ràng mình vừa rồi một kích kia tuyệt đối đánh không chết một cái thiên ma, liền dự định trôi qua chảm thảo trừ căn. Mặc dù chưa thể đủ làm được một quyền đánh giết thiên ma, nhưng cái này thiên ma tại chịu Tần Nguyệt Sinh một kích về sau, hạ chàng cũng không có tốt hơn chỗ nào, lại là nằm trên mặt đất, nửa ngày đều giãy giụa không đứng dậy tới. Tần Nguyệt Sinh thấy hình, trực tiếp liền một cước đạp ở hắn trước ngực. Thiên ma lập tức miệng phun máu tươi, hắn đưa tay một phát bắt được Tần Nguyệt Sinh mắt cá chân, liền như muốn cho đẩy ra, nhưng là nơi nào có như vậy dễ dàng. Tần Nguyệt Sinh đốt cháy khét dùng lực, lập tức liền đem cái này thiên ma cho hung hăng dẫm đạp chí tử. Tần Nguyệt Sinh lấy cửu dương nội lực hất lên, khi sắp này thiên ma thi thể đốt hóa thành tro, lúc này mới hướng Lan Hải Long thành đi đến. Đợi Tần Nguyệt Sinh rời đi nửa canh giờ sau, từ Đông Hải phía dưới đột nhiên đi tới 3 thân ảnh. Lại là 3 tên mọc ra con rơi hình dáng cánh, cái cằm mọc ra đại lượng râu thịt, chỉnh thể hình dáng cực kỳ cổ quái lam gia thiên ma. Cặp mắt của bọn nó không có mí mắt, hai mắt cực kỳ quỷ dị. Chúng ta hẳn là còn không có tới chậm đi. Cầm đầu lam gia thiên ma tả hữu tứ phương, trong miệng vậy mà phát ra nhân loại ngôn ngữ. Đằng sau kia hai cái thiên ma vừa đi vừa lắc đầu. Đột nhiên có một cái thiên ma ngửi ngửi cái mũi nói ra: không thích hợp, ta nghe đến thiên ma huyết hương vị. Chúng ta đồng tộc cùng người động thủ. Ba người lập tức thuận khí vị tìm kiếm, rất nhanh liền ở trên đảo Đông Đảo hài cốt bên trong tìm kiếm đến bị Tần Nguyệt Sinh dùng cửu dương nội lực cho đốt thành cho bên trong thiên ma thi hài. Chỗ, cái này ba cái lam gia thiên ma nhãn thần ngưng trọng. Đi, cẩn thận một điểm, lần này cái kia lão tổ tông lên tiếng, nhất định phải từ Lan Hải Long thành bên trong tìm tới Nguyên Thủy Kim Quan. Ba cái lam gia thiên ma toàn thân phát khởi nhúc nhích, rất nhanh liền biến thành ba cái phổ thông nam nhân bộ dáng, lập tức đi hướng xa xa Lan Hải Long thành. Lan Hải Long thành bên trong cũng là một vùng phế tích, có thể nhìn ra được nơi đây hoang phế nhiều năm, chính là đều là bụi bặm cát đất, càng có nhện kết tia. Tần Nguyệt Sinh đi nửa ngày, trong lòng không khỏi cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Không phải nói Lan Hải Long thành cực kỳ nguy hiểm, vẫn là một chỗ bí cảnh sao? Dưới mắt là chuyện gì xảy ra? Mình cái gì cũng không có đụng phải. Rát, đột nhiên, một cái tiếng vang đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Liền thấy phía trước cách đó không xa, một khối tảng đá ngã lệch. Một con to béo chuột bự liền từ tảng đá dưới đáy bò lên ra, nhanh chóng hướng phía một cái khác phương hướng chạy tới. Nhưng mà chuyện kỳ quái phát sinh, chạy không ra 30 bước xa, trong không khí đột nhiên nổi lên một cỗ gợn sóng, con kia chuột vậy mà sống sờ sờ biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Hết rồi. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác hiếm lạ, lập tức đi tới, đồng thời đưa tay hút khối tảng đá tới tay, liền hướng phía chuột biến mất phương hướng đã đánh qua. Hưu, khi tảng đá tới gần khu vực kia thời điểm, trong không khí bỗng nhiên lại nổi lên một trận gợn sóng. Cũng biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, cái này tình huống liền trở nên rõ ràng. Nơi đây nhất định là tồn tại để người mắt thường không cách nào nhìn thấy ẩn hình kết giới. Lan Hải Long Thành nguyên lai giấu ở loại này địa phương. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nói xong, hắn lập tức hướng phía kia nổi lên gợn sóng địa phương đi đến. Cả người thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trước khi đến mặc dù ảo tưởng qua Lan Hải Long Thành bộ dáng, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ không nghĩ tới khi mình nhìn thấy chân thực Lan Hải Long Thành lúc kia hùng vĩ bộ dáng như thường là đem mình cho rung động đến. Bầu trời xanh thăm thẳm bên trong, điểm xuyết lấy ngàn vạn ngôi sao màu đỏ, thương lan trên đại dương bao la, một tòa hùng thành đứng sừng sững ở mặt biển. Chỉ thấy tại tòa này hùng thành bốn phía, từng đầu màu bạc trắng long ảnh không không ngừng vờn quanh. Đồng thời có long khiếu tiếng long ngâm tại nơi đây truyền vang, chấn người tâm thần có chút không tập trung, dập dờn liên tục. Giờ này khắc này, hùng thành bốn phía đứng tối thiểu không dưới mấy vạn người. Này chỗ nào là chỉ có tông sư đến đây, chỉ sợ đồng dạng tới không ít người không có phận sự. Cũng không biết có phải là vị nào tông sư tiết lộ phong thanh, dẫn tới tông sư phía dưới người cũng tới đến một chút náo nhiệt. Lan Hải Long Thành bên trong đến cùng cất giấu cái gì bảo bối? Cái này ai cũng biết, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Lan Hải Long Thành bốn phía quần long phong ấn cường độ vẫn như cũ cường đại, khiến cho thấp hơn thánh vòng cảnh người đều không cách nào tiến vào. Cho nên trở thành một khối chỉ có thể nhìn không thể ăn cực phẩm thịt mỡ. Phanh phanh phanh, đồng thời, Lan Hải Long Thành bốn phía từng cái địa phương, gợn sóng không ngừng lắc lư, từng cái hoàn toàn mới gương mặt đi vào nơi đây. Một chút lần đầu tiên tới, lại không có trên biển đứng thẳng năng lực người trực tiếp liền rơi vào dưới chân biển cả bên. Trong, không cùng cấp bạn xuất thủ tương trợ, rơi vào trong biển người, thân ảnh liền đã nháy mắt biến mất, không rõ sống chết, cũng không biết đi nơi nào. Lan Hải Long Thành, đừng nhìn mặt ngoài hùng vĩ, nhưng vụng trộm lại ẩn giấu đi to lớn sát cơ cùng nguy cơ. Cạm bẫy khắp nơi, chỗ nào cũng có. Tần Nguyệt Sinh đạp trên mặt biển, thẳng tắp hướng Lan Hải Long Thành đi đến. Tòa nào hùng vĩ thành thị nhìn như cách mình rất gần, nhưng khi ngươi ý đồ đi qua lúc, mới có thể phát sinh cùng ngươi ở giữa cách một đoạn không nhỏ khoảng cách. Tần Nguyệt Sinh bản có thể dùng phi hành thủ đoạn chạy tới, nhưng ở rời đi Tây Kỳ Sơn Quan trước đó, Hoàng Đình từng cùng hắn giao phó cho một việc, đó chính là tại Lan Hải Long Thành bên trong, nhớ lấy đầu thứ nhất quy tắc, tuyệt đối không nên phi hành. Tại bên trong tòa Long Thành, chỉ có rồng mới có thể bay, ai nếu là tự tiện cách mặt đất, chính là đối Long Thành khinh nhờn, sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ nhất đả kích. Tần Nguyệt Sinh biết cái quy củ này, không có nghĩa là tất cả mọi người biết. Có chút lần thứ nhất đi vào Lan Hải Long Thành, theo không chịu nổi mình tâm tình kích động, lúc này nhanh chóng hướng phía Long Thành chạy như bay. Ngay tại cùng trong lúc nhất thời, trên bầu trời bỗng nhiên nổ lên một tiếng sấm sét, một đạo thiểm điện nhắm đánh mà xuống, vừa vặn liền đánh trúng những cái kia dám lâm không mà độ cao thủ trên thân. Rầm rầm rầm, thiên lôi tiêu tán, người cũng bốc hơi, hóa thành đen xám tản mát biển cả, bị nước biển quét một cái liền cho quyển không biết tung tích đi. Lan Hải Long Thành, khủng bố như vậy, Tần Nguyệt Sinh lúc này càng thêm tiến hành kiềm chế lại tâm tình của mình, lấy càng bình ổn tốc độ đi hướng Lan Hải Long Thành. Nửa canh giờ sau, hắn rốt cục đến Lan Hải Long Thành bên ngoài. Khoảng cách tường thành chỗ còn có 45 trượng khoảng cách địa phương. từng đầu ngân long huyễn ảnh thường xuyên lượn vòng mà qua, cản trở lấy kẻ ngoại lai tới gần. Những này ngân long huyễn ảnh chính là nơi đây thủ hộ phong ấn, uy lực cực lớn, tới gần người nháy mắt liền sẽ gây nên những cái kia ngân long chú ý. Từ đó đụng phải vạn long đột kích công kích, tất cả so Tần Nguyệt Sinh đều muốn trước kia đi vào Lan Hải Long thành người. Giờ phút này đều đứng tại rời xa ngân long thủ hộ phong ấn địa phương. Bọn hắn đều đang đợi, chờ thần toán lão nhân ngày ấy nói đến. Lan Hải Long thành phong ấn bắt đầu suy yếu thời khắc đó. Cái kia thời điểm, chính là nhân mã xuất chinh thời điểm. Trên trời màu đỏ quần tinh óng ánh sinh huy, chiếu rọi cả tòa Lan Hải Long thành huyết tinh đỏ bừng. Ngân Long thủ hộ phong ấn, tại cái này huyết hồng tinh quang bên trong, đều lộ ra phủ lên thiếu một tầng huyết sắc. Giống, giống, giống, giống, từng hồi rồng gầm, nhìn đám kia long phi vũ, thanh thế rất là hùng vĩ, nhưng trên thực tế, ở đây mỗi vị tông sư đều có thể cảm giác được cái này ngân long thủ hộ phong ấn ngay tại không ngừng suy yếu, khí thế ngay tại giảm nhạt. Nửa canh giờ qua đi, từng đầu ngân long thân ảnh dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục, ngân long tiêu tán, ao ao ao, một cỗ ngân quang tiêu tán ở trong không khí. Lan Hải Long thành chính thức mở ra. Xông lên a, không biết là tên nào bỗng nhiên hô một tiếng, lập tức liền có đại lượng người lấy hỏa tiễn tốc độ xông về Lan Hải Long thành bên trong. Lít nhà lít nhít một mảnh trông đi qua, quả thực đen nghịt một mảnh. Tần Nguyệt Sinh cũng không có gấp ngay lập tức xông vào Lan Hải Long thành, bởi vì hắn có cố ý quan sát được, ở đây những cái này tông sư, không có một cái tại cái này thời điểm động. Mà dẫn đầu công kích khi lăng đầu thanh những người kia, tất cả đều là nội lực cảnh võ giả. Chú ý tới chi tiết này, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có bỏ qua. Tông sư không động hắn cũng bất động. Ngân Long thủ hộ vừa biến mất, Lan Hải Long thành vây quanh nhiều năm tường trực tiếp tiêu tán. Hải lượng võ giả xông vào trong đó, ý đồ tranh đoạt khối bảo địa này bên trên trồng chất nhiều năm món tiền đầu tiên. Lan Hải Long thành có bốn cái cửa thành, trên cửa lượn vòng lấy một đầu bảo thạch lam long pho tượng. Nó thấp đầu lâu, tựa như là đang dò xét lấy mỗi một tên tiến vào Lan Hải Long thành người xâm nhập. Qua cửa thành, đạo thứ nhất quan chính là chín đầu kiến tạo tại nội thành trên cửa cầu đá. Cầu đá rộng 3 trượng, dài 9 trượng, mặt cầu như vảy rồng, đạp ở phía trên lại còn có thể hơi cảm thấy mặt cầu đang ngọ nguậy. Theo đại bán nhân mã đều tiến vào Lan Hải Long thành, đột nhiên dưới cầu đá một trận úng thanh vang lên, giống như rồng gầm. Không đợi những cái kia qua cầu người kịp phản ứng, liền thấy một đạo hắc ảnh từ dưới cầu trong vực sâu bay ra, cũng có hắc hỏa đi theo. Tần Nguyệt Sinh nhãn lực vô cùng tốt, chăm chú nhìn lại, những bóng đen kia đúng là từng đầu giống như rắn không phải rắn, giống như dao không phải dao rắn hình dáng quái vật. Những quái vật này đầu sinh hai miệng, mọc ra bốn mắt, toàn thân tròn phiến hình dáng vảy đen, lại là cực ác yêu thú. Những yêu vật này một khi từ vực sâu dưới đáy leo ra, lập tức liền đối diện cầu đám võ giả triển khai đánh giết tập kích. Trong lúc nhất thời, dù là những cái kia võ giả có hộ thể nội lực mang theo, cũng chạy không thoát một cái bị yêu thú ăn trong cửa vào, nhấm nuốt thành khối vụn kết cục bi thảm. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Tại những yêu vật này trước mặt, liền xem như nội lực cảnh võ giả cũng yếu ớt giống như sâu kiến, căn bản không có chút nào lực trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị yêu vật để mắt tới, sau đó gặm cắn chí tử. Chín đầu trên cầu đá nháy mắt máu chảy thành sông, oán khí trùng thiên, võ giả bị chết, hồn phách nhao nhao bị những cái kia yêu vật hút trong cửa vào. Tần Nguyệt Sinh trong lòng run lên, Quả nhiên, cái này Lan Hải Long Thành tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Liền xem như ngoại vi Ngân Long thủ hộ phong ấn tiêu tán, nội bộ vẫn như cũ gồm có không cách nào làm cho người coi nhẹ nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.